The Gamer Hệ Thống, chương 960, Biscuit Room, góc truyện audio.com, Tatsuji nhìn chằm chằm vào thanh kiếm Seager quen thuộc ở trước mặt mình và muốn đưa tay ra cầm lấy nó nhưng bỗng nhiên cô lại cảm thấy một sự kháng cự phát ra từ thanh kiếm. Haki quan sát của Tatsuji đương nhiên không thể nào đạt tới cấp độ lắng nghe vạn vật như Roger nhưng đối với thanh kiếm đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm thì cô có thể phần nào đó cảm nhận được tâm tình của nó. Seager, ta sẽ cố gắng để trở nên xứng đáng với ngươi, vậy nên xin ngươi hãy chấp nhận ta một lần nữa có được không? Tatsuji hít một hơi thật sâu và nói. Sau khi nghe được những lời này của Tatsuji thì Seager liền trở nên yên tĩnh và Tatsuji từ từ đưa tay ra chạm vào thanh kiếm. Khi chạm một ngón tay vào Seager thì Tatsuji không còn cảm nhận được sự kháng nghị của nó nữa mà chỉ yên lặng giống như bao thanh kiếm khác. Cảm ơn Seager, ta sẽ không khiến ngươi phải thất vọng đâu. Tatsuji ôm thanh kiếm vào lòng và thì thầm với nó. Sau một lát thì bỗng Tatsuji ngẩng đầu lên nhìn hắn và nói với ánh mắt tràn ngập quyết tâm. Xin hãy dạy cho tôi biết cách để sử dụng kiếm. Thông qua ánh mắt của Tatsuji hắn có thể nhận thấy được sự day dứt khi từ bỏ chính nghĩa mà cô đang theo đuổi nhưng hắn lại không hề nhìn thấy bất cứ sự do dự nào. Để giao tiếp được với thanh kiếm của mình, cô phải sử dụng một kỹ thuật gọi là Jinzen, nhận thiền. Hắn thấy mục đích của mình đã đạt thành thì liền vui vẻ nhưng vẫn nghiêm mặt nói kỹ thuật này không thể học được trong một sớm một chiều nên tôi sẽ dạy cho cô sau. Nghe được lời này thì Tatsuji liền gật đầu. Nami, Robin và Kaya nhìn thấy thế thì biết mình chuẩn bị có thêm một người đồng đội mới. Còn bây giờ thì cậu đã có thể nói cho tôi biết mục đích mà cậu tới nơi này được chưa, Trafalgar? Hắn nói xong thì quay lại nhìn Lo. Hắn biết rất rõ mục đích của Lo khi tới hòn đảo này nhưng hắn muốn nghe chính miệng Lo trả lời để xem cậu ta có thái độ thế nào đối với hắn. Lo nghe hắn hỏi vậy thì yên lặng đắn đo trong chốc lát và trả lời. Tôi tới nơi này chỉ với một mục đích, đó là để hạ bệ một trong tứ hoàng, Bách Thú Kaido. Nghe được câu trả lời của Lo thì bỗng nhiên hắn để lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Vậy cậu có ý định làm như thế nào? Hạ bệ một tứ hoàng chỉ bằng sức của một mình cậu thôi sao? Hắn nhìn Lo nói. Bây giờ đừng nói tới Kaido, ngay cả thuộc hạ của lão ta cậu cũng đánh không lại, hắn tỏ vẻ khinh thường nói. Với sức mạnh bản thân thì tôi đương nhiên là không thể nào chống lại được Kaido, nhưng nếu như tôi có được sự trợ giúp của một tứ hoàng khác thì lại có thể. Lo nói, mặc dù cậu được mọi người đưa vào vị trí tứ hoàng thay thế cho dâu trắng nhưng bản thân cậu lại chỉ là thuyền trưởng của một băng hải tặc có vài người, thêm vào đó việc cậu biến mất suốt 2 năm trời khiến cho những địa bàn vốn do dâu trắng quản lý đã rơi vào tay những tứ hoàng khác và một phần nhỏ thì nằm trong tay băng hải tặc dâu trắng do Marco quản lý. Nếu như muốn trở thành tứ hoàng thực sự thì cậu sẽ không tránh khỏi việc xung đột với những tứ hoàng khác. Việc đối phó với tứ hoàng thì ta có thể tự lo liệu được. Hắn bỗng ngắt lời của Lo, cậu nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn lợi dụng tôi mà thôi. Nghe được câu này thì Lo liền trở nên im lặng. Lo đã từng có mặt ở Marineford 2 năm về trước và đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của hắn nên cậu ta không dám coi thường. Nếu như cậu muốn tôi giúp cậu, góc truyện audio.com. Thì cũng được thôi, hắn nói tiếp, nhưng để đổi lại thì ta sẽ được cái gì? Câu trả lời của Lo đã ngay lập tức quyết định địa vị của Lo khi cậu ta vừa mới nói ra. Hạ bệ Kaido, đây chỉ là một cái cớ Lo đưa ra để gạt hắn mà thôi. Mặc dù mục đích của Lo có thể gây ra nhiều thiệt hại cho Kaido nhưng mục đích cuối cùng của cậu ta lại là Doflamingo nên Kaido chỉ là vỏ bọc. Lo đã lựa chọn giấu giếm hắn sự thật này nên đổi lại chính là thái độ hiện nay của hắn. Muốn có được sự trợ giúp của hắn. Được thôi, có điều ngươi sẽ phải trả một cái giá đủ lớn để hắn ra tay. Lo nghe hắn nói vậy xong thì liền lấy từ trong người ra một trái tim người được đóng trong chiếc hộp trong suốt và trao cho hắn. Cái gì đây? Hắn biết đây là trái tim của Smoker nhưng vẫn hỏi. Đồ cống nạp, thưa thuyền trưởng, Lo đáp, chỉ cần ngài đồng ý trợ giúp tôi thì tôi sẽ tình nguyện dẫn theo băng hải tặc hát trở thành thuộc hạ dưới quyền của ngài. Không phải liên minh mà là thuộc cấp trong giới hải tặc, điều đó có nghĩa là Lo sẽ làm việc theo lệnh của hắn và phải cống nộp một phần tài sản mà mình cướp được hoặc kho báu mà họ tìm được. Và trái tim của Smoker chính là đồ cống nạp đầu tiêu mà Lo giao cho hắn, trái tim của một trung tướng hải quân, quả là một thứ đồ có giá trị. Tatsuji, hắn giao trái tim của Smoker cho Tatsuji và nói cô có toàn quyền quyết định với nó đấy. Tatsuji nhìn chằm chằm vào trái tim đỏ lòm còn đang đập trên tay hắn mà cơ thể cứng lại. Một lát sau Tatsuji mới đưa tay ra nhận lấy trái tim và quay đầu đi về phía cửa ra. Tatsuji hiểu ý của hắn, muốn cô phải làm gì? Trao trả trái tim cho Smoker, cắt đứt hoàn toàn với hải quân để đi theo hắn. Chúng ta hãy vào trong thôi, hắn thấy Tatsuji mang theo trái tim của Smoker rời đi thì liền nói. đó là, lúc này Lo mới để ý tới việc một bộ thân thể không đầu của Samurai đang bay lơ lửng phía sau hắn. Lúc trước trên đường tới đây hắn đã tìm thấy phần thân trên của Kinemon và ghép nó lại. Lo lập tức nhận ra đó chính là cơ thể của tên Samurai mà mình đã chặt thành nhiều khúc lúc trước. Đây sao, đây là một tên Samurai của Wano Quốc, tôi đang cần một kẻ thông thạo về Wano Quốc dẫn đường nên mới mang hắn ta theo. Hắn thấy Lo thắc mắc thì nói. Khi hắn trọng sinh về quá khứ thì lúc đó cốt truyện của thế giới One Piece này chỉ mới tới đoạn băng Luffy kéo tới lãnh địa của Big Mom mà thôi. Mặc dù hắn biết mục tiêu tiếp theo của băng mũ rơm là Wano Quốc nhưng hắn lại chẳng biết gì về đất nước đó cả nên hắn mới lựa chọn cứu Kinemon để hắn ta làm hướng dẫn viên cho mình. Hiện giờ hắn ta còn thiếu mất cái đầu nữa, cậu chắc hẳn là biết nó đang ở đâu phải không, hắn hỏi. Lo nhìn hắn một chút rồi gật đầu, cậu ta có ý định tới Wano Quốc ngay từ đầu à? Chẳng lẽ cậu ta vốn đã có ý định đối đầu với Kaido? Lo thầm nghĩ liệu rằng hợp tác với một kẻ như cậu ta thì có ổn không? Lo bắt đầu dẫn đường cho hắn tới một hành lang bên trong căn cứ, hắn và mấy cô gái liền đi theo. Khi đi dọc theo hành lang thì liền thấy được một vài tên mặc quần áo phòng hộ màu vàng kín mít từ đầu tới chân bước ra khỏi một căn phòng. Hắn nhìn lên phía trên cánh cửa thì liền thấy dòng chữ Biscuit Room. Nơi này chính là nơi mà Caesar dùng để giam giữ những đứa trẻ bị lão ta đem ra làm chuột bạch. Trafalgar lo, những kẻ này là ai, tại sao ngươi lại dẫn chúng tới đây? Mấy tên này nhìn thấy bọn hắn xuất hiện thì, gocchuyenaudio.com, liền đưa súng lên chĩa về phía hắn, lo liền đưa một tay lên định sử dụng năng lực của mình nhưng hắn đã nhanh tay hơn. Xoạt, một luồng kiếm khí được hắn chém ra cắt đôi thân thể của mấy tên lính canh này và chém nát cánh cửa ở phía sau chúng. Dầm, cánh cửa thép nặng nề đổ xuống để lộ ra một căn phòng rộng rãi được trang trí bởi rất nhiều hình vẽ trên tường giống như là một cái nhà trẻ vậy. Các anh chị là ai vậy? Bên trong căn phòng này đám trẻ con bị dùng làm chuột bạch thấy bọn hắn bỗng dưng xuất hiện thì liền hốt hoảng. Sao lại có một đám trẻ con ở trên đảo này? Robin nhìn thấy lũ trẻ thì hỏi và còn có cả mấy đứa bé tộc khổng lồ nữa. Bọn chúng không phải là người tộc khổng lồ đâu, chúng đều là những đứa trẻ bị Caesar bắt cóc và sử dụng để làm vật thí nghiệm cho việc nghiên cứu chế tạo người khổng lồ đấy, lo đáp. Hắn nhìn thấy đám trẻ này thì liền vung tay một cái khiến cho mấy cái xác trên mặt đất biến mất rồi đi vào bên trong. Mặc dù hắn không phải là kẻ lương thiện gì nhưng hắn cũng không máu lạnh đến mức biết được những đứa trẻ này bị đem ra làm thí nghiệm mà bỏ mặc chúng phải gánh chịu cái chết chắc chắn sẽ tới. Sao các em lại ở đây thế? Hắn để lộ một khuôn mặt hiền hòa để tránh làm lũ trẻ sợ. Bọn em đều bị bệnh nên được đưa tới đây để chữa bệnh ạ. Một cô bé con chỉ khoảng 6, 7 tuổi nhưng lại cao tới vài mét trả lời hắn. Vậy sao, thế thì hãy để anh chữa bệnh cho các em nhé, hắn nói. Thật chứ à, anh có thể chữa cho bọn em sao? Mấy đứa bé khác mừng rỡ nói. Đương nhiên rồi, sau khi khỏi bệnh là các em có thể về nhà rồi, hắn nói. Đám trẻ con này đều chỉ là những đứa bé vài tuổi nên không hề có tính cảnh giác đối với người lạ. Chỉ cần hắn nói vài câu là đám trẻ liền tập trung lại đứng trước mặt hắn chờ đợi với vẻ mặt đầy háo hức. Kaya, trong cơ thể lũ trẻ này có một loại chất kích thích rất mạnh gây nghiện, em hãy giúp anh loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể đám trẻ này, hắn nói xong thì liền đi tới trước mặt cô bé lên tiếng, đầu tiên em hãy nằm xuống để anh chữa cho em nào. Hắn và Kaya bắt đầu sử dụng ninjutsu chữa bệnh để hút chất độc tích tụ bên trong cơ thể lũ trẻ ra. Lo đứng ở một bên thì cực kỳ ngạc nhiên, bản thân cậu ta là một bác sĩ và còn sở hữu loại trái chữa bệnh tối thượng ốp ốp no mi nhưng đây là lần đầu cậu ta thấy được kỹ thuật chữa bệnh như vậy. Cách chương.